Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 366, vì cái gì bị ghét bỏ? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, có người đi cứu cô. Đừng lo lắng, tầm mắt rơi vào ở một bên lối đi ra. Nhìn mấy đạo bóng dáng đuổi theo. Nam Cung Liệt mới cúi đầu nhìn miệng vết thương trên trán Nam Cung Tuyết Nhi còn đang đổ máu. Tâm hung hăng nắm chặt vài cái. Đừng sợ, đại dạ ca ca đuổi theo rồi. Anh cũng đi, anh cũng phải đi. Suy nghĩ đến một màn vừa rồi, Danh Khả dùng thân thể của chính mình tới bảo vệ cô. Nam Cung Tuyết Nhi liền vừa vội lại hổ thẹn. Bi thương nói, Liệt ca ca, anh nhanh đi, vô luận như thế nào muốn đem chị Khả Khả cứu trở về tới. Nếu là cô có chuyện gì, em, cô dùng lực với lên cánh tay của anh, còn muốn nói cái gì, cũng không nghĩ, trên tay mà lại tóm được một cổ ấm áp, cúi đầu vừa thấy, cả người nhất thời liền luống cuống. Liệt ca ca, anh bị thương, sao lại thế này, anh ta bị thương như thế nào? Toàn bộ đều đã rối loạn, hoàn toàn triệt để rối loạn. Chị Khả Khả bị nắm, Liệt ca ca bị thương, miệng vết thương còn đang không ngừng đổ máu. Không có việc gì, bé gái vừa rồi kia là tên sát thủ, ta không chú ý mới có thể. Yên tâm, người đã bị đánh chạy rồi. Từ trong tay Dương Nghi tiếp nhận khăn sạch sẽ, anh dùng lực ấn chặt miệng vết thương trên trán Nam Cung Tuyết Nhi. Không phải sợ, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không được, chị Khả Khả, đừng sợ, ta đi cứu cô. Dư Quang khóe mắt nhìn thấy ba cái vệ sĩ đi nhanh chạy tới. Anh buông xuống mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết Nhi, trầm giọng nói, theo chân bọn họ đi bệnh viện, ta đi giúp đại dạ ca ca, rất nhanh sẽ đi tìm em. Em phải nghe lời, em nghe lời, cô không phải tiểu hài tử 3 tuổi. Loại thời điểm này, tuyệt đối không dám lại cho bọn họ thêm phiền. Chỉ là, Liệt ca ca, thương thế của anh, không trở ngại, Nam Cung Liệt đem cô giao cho Dương Nghi cùng mấy cái bảo tiêu. Lại nhìn cô một cái, liền vội vã hướng cửa ra truy đuổi. Mặc dù rất rõ ràng có Bắc Minh Dạ cùng Mộ Tử Khâm bọn họ ở đây. Sự tình trên cơ bản không dùng được anh, nhưng Danh Khả là vì cứu Nha Nha mới ra chuyện. Chính mình không ra một phần lực, vạn nhất cô thật sự có cái gì bất chắc, Nha Nha đời này đều sẽ không được tốt. Nhìn Nam Cung Liệt đuổi theo, cũng nhìn Dương Nghi cùng mấy cái vệ sĩ che chở Nam Cung Tuyết Nhi rời khỏi. Du Phi Phàm bị vệ sĩ bảo vệ trong lòng cũng là lo lắng thật sự. Bắc Minh Dạ cũng truy đi ra ngoài, anh sẽ không có việc gì. Ai cũng không nghĩ tới vị quán quân tuyển ra hôm nay kia thực ra là cái cao thủ thâm tàng bất lộ. Mặc dù bị Nam Cung Liệt thương tổn nhưng thân thủ vẫn không kém như cũ. Diệp Tiểu Ngọc chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Nữ hài bị thuộc hạ chính mình cưỡng ép ra ngoài cư nhiên còn cùng Bắc Minh Dạ có quan hệ. Mở cửa xe đem Danh Khả ném đi vào. Cô ta cũng một đầu chui đi vào. Không đợi cô mở miệng nói chuyện. Nam nhân ngồi trên ghế lái đã nhấn ga, nhanh chóng đem xe hướng đường cái. Danh Khả còn muốn vùng vẫy, Diệp Tiểu Ngọc tùy ý một cái thu đao, dễ dàng liền đánh cô hôn mê bất tỉnh. Thời điểm Bắc Minh Dạ cùng Mộ Tử Khâm đuổi theo ra tới. Nhìn thấy vừa vặn là một màn Danh Khả bị đánh ngất xỉu. Trong lòng hai nam nhân đồng dạng níu chặt. Bắc Minh Dạ đi nhanh tới xe cách đó không xa ngay cả đầu cũng không trở về. Chính mình lái xe hay là cùng ta cùng nhau? Cùng nhau, Mộ Tử Khâm đem cửa xe mở ra, nhanh chóng chui đi vào. Mặc dù Bắc Minh Dạ đối với Mộ Tử Khâm quan điểm thật sự cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng giờ này khắc này, cứu người quan trọng hơn, anh căn bản không kịp nghĩ muốn quá nhiều. Một cước đạp tại chân ga. Xe lập tức như mũi tên liền xông ra ngoài, chỉ là tại bọn họ đuổi theo ra, hai chiếc xe phía trước hướng trên đường, cực kỳ rõ ràng muốn đưa bọn họ cản lại, mâu quang Bắc Minh Dạ trầm xuống, sát khí đáy mắt nhất thời hiện lên, thời điểm mở phía trước sắp đến cầu vượt Đồng Tử Anh vừa thu lại. Chân ga nháy mắt dẫm lên tới cùng, Mộ Tử Khâm từ trước lúc anh nhấn ga đã dùng lực nắm chặt tay nắm xe. Lúc hàn khí trên người anh bỗng nhiên nảy lên, anh ta đã biết đến anh nghĩ muốn làm cái gì. Đối phương rõ ràng không nghĩ tới xe phía sau sẽ liều chết va chạm tới đây như vậy. Chỉ là một cái chần chờ, bên tai liền vang lên, ầm, một tiếng vang thật lớn. Một chiếc trong đó muốn ngăn anh bị đánh bay, tại cầu vượt một phen, mà lại trực tiếp lật chuyển tiếp xuống. Một chiếc xe còn không kịp làm ra phản ứng, đuôi xe bị mãnh liệt va chạm, chiếc xe lập tức đánh lên vòng bảo hộ, trượt một đoạn đường, tự động ngừng lại, cũng không biết Bắc Minh Dạ quyết tâm va chạm hai chiếc xe này có phải cố ý quan sát qua cầu hay không. Hai chiếc xe xảy ra chuyện, trừ bọn họ bị thương tổn, cũng không có người qua đường bị tai họa. Mộ Tử Khâm buông xong chuyện, thở ra một hơi, nhìn trước mui xe bị đâm cho có phần nhếch lên miễn cưỡng cười cười. Xe hào phú khác nhau quả nhiên không nhỏ, vốn chỉ là biết chính mình an toàn, tùy tiện lời nói đùa, bởi vì danh khả bị nắm, trong lòng mọi người kỳ thật một dạng khẩn trương, không ngờ lời nói của anh ta vừa mới ra khỏi miệng. Bắc Minh Dạ đang xem xe lại hung hăng hừ câu, ngậm miệng, dày đặc như vậy. Thật đúng là chưa bao giờ tại trên người anh nghe được. Ít nhất thời điểm đối với anh ta, người này luôn luôn ôn hòa. Anh ta sờ sờ cái mũi, tự giác đã bị ghét bỏ. Mặc dù không biết vì cái gì bị ghét bỏ, nhưng cũng không dám nói thêm nữa. Thật sự quan sát tình huống dọc theo đường đi, xe phía trước đã không thấy nữa tăm hơi. Hiện tại bọn họ chỉ có thể vừa đi vừa suy nghĩ. Mộ Tử Khâm lấy ra điện thoại, bấm một cái dãy số nào đấy, trầm giọng nói, đem tất cả đường theo dõi điều tra tới, tìm một chiếc SX, hai màu trắng bạc, không biết biển số xe, danh khả vẫn hỗn loạn, cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, tại thời điểm cô sắp tỉnh lại, giống như nghe được nữ nhân cách đó không xa đang nói. Bắc Minh Dạ vì bé gái này đã truy đuổi chúng ta trọn vẹn một cái ban đêm. Quá không bao lâu, lại có một fan giọng nam truyền đến, Nam Cung Tuyết Nhi a, thực xin lỗi, người đánh mất rồi, sau đó lại là một đoạn thời gian trầm mặc, cô hơi hơi run lẩy bẩy lông mi thon dài, chậm rãi mở mắt ra, chính mình bị cưỡng ép lên xe, từng màn trước bị đánh ngất xỉu trở lại tâm trí, trong lòng một cái cơ linh, người nhất thời liền thanh tỉnh rồi, cô bị kẻ cướp trói. Tầm mắt quét một vòng trong phòng, mới phát hiện cô cư nhiên nằm ở trong một căn phòng, mà không phải một góc những cái kho hàng cũ nát cô tưởng tượng này. Dưới thân cô cái giường kia thậm chí còn mềm nhũn, lực đàn hồi thật sự tốt, vừa thấy liền biết phòng bố trí cùng với đệm chăn trên chiếc giường này đều đã giá trị xa xỉ. Bọn cướp cư nhiên đặt cô tại một địa phương hoàn cảnh tốt như vậy. Vươn vươn tứ chi. Không phát hiện có cảm giác bị trói buộc, cô từ trên giường bò lên, thanh âm bên ngoài đã mất, nhưng cô không biết bên ngoài có người coi giữ hay không. Thật cẩn thận từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, cô rón ra rón rén hướng phương hướng cửa sổ đi đến. Bức màn bị đóng, không biết bên ngoài hiện tại là cái tình huống gì, lúc cô nhẹ nhàng xốc lên một góc rèm cửa sổ, ánh sáng mặt trời chói mắt nhất thời đi vào. Cô vội vàng nhắm mắt lại, một đôi mắt có vài phần thích ứng không tới, chờ thích ứng, lại tiếp tục xem bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, đã là ban ngày ban mặt rồi, cách trương,